Liên Hoa Bảo Giám, chương 68, thí nghiệm của Philip, góc truyện audio.com. Ở tâm của đấu thần đảo, Ôn Tuyền Sơn phát sinh một trận lở đất lớn. Hơn 10 năm nay đấu thần đảo chưa bao giờ phát sinh tai nạn kiểu này. Thành phần lãnh đạo của học viện vô cùng tức giận. Bọn họ không tin rằng Ôn Tuyền Sơn lại phát sinh thảm họa tự nhiên. Bởi vì trận lở đất này, ai... Nếu không phải Đỗ Trần có sự tình cần lưu tâm thì điều hắn muốn làm lúc này không gì khác chính là cùng chúng đệ tử ca ngợi đợt lở đất này. Vì nó mà đợt cường hóa huấn luyện bị ngưng lại vài ngày. Sau khi tất cả mọi chuyện đã yên, Đỗ Trần và chúng đệ tử một mặt chửi mắng hắc diện ma quỷ. Một mặt tiếp tục đợt cường hóa huấn luyện, thần lịch năm 1278, ngày 1 tháng 1, viện trưởng Dịch chủ trì lễ khai giảng. Đỗ Trần 16 tuổi bắt đầu cuộc đời học sinh, cũng chính thức tiến vào đấu thần thế giới. Sáng sớm, Đỗ Trần vừa từ trên giường xuống thì Harry đã chuẩn bị cho hắn đầy đủ đồ rửa mặt và bữa điểm tâm. Bất quá Đỗ Trần không sử dụng nước súc miệng do Tuyết Bỉ Nhân Harry chuẩn bị mà hắn vừa mặc quần áo vừa mở miệng. Thủy cầu, phốc, một ngụm nước trong xanh xuất hiện trong miệng hắn. Đây là công lao của Mina và Philip. Đỗ Trần nhờ thân thể thiên sứ thủy thân mà trong một thời gian ngắn đã trở thành thủy hệ đấu sĩ cấp 1. Hồng y ma đấu sĩ. Ai, chủ nhân, ngài thật là thần kỳ. Harry vẫn vỗ mông ngựa như trước, đồng thời đưa ra một túi nhỏ đến trước mặt Đỗ Trần. Sáng hôm nay ngài học về đấu thần ngữ. Tiểu nhân đã chuẩn bị hết cho ngài rồi. Ọc, Đỗ Trần nhổ nước súc miệng ra. Cầm túi sách vở rồi tiện tay lấy một miếng bánh mì đi ra ngoài. Học đấu thần ngữ, Đỗ Trần buồn bực không thôi. Nó không phải là một loại ngôn ngữ giao tiếp thường ngày mà là do thực lực của ma đấu sĩ tạo thành chú ngữ ma pháp. Hơn nữa nó có quan hệ với việc thu sủng vật, dẫn động tự nhiên nguyên lực. Vì thế đấu thần ngữ cũng là một tiêu chí đánh giá thực lực của đấu thần. Bất quá. Học viện có một quy định làm Đỗ Trần cực kỳ khinh bỉ việc học đấu thần ngữ. Nó phân chia cấp bậc, hơn nữa người không đạt 6 cấp đấu thần ngữ thì sẽ không được cấp chứng nhận tốt nghiệp. Nghe giang hồ đồn đại, hàng năm đều có nữ học sinh vì bạn trai không qua được kỳ kiểm tra cấp bậc đấu thần ngữ mà sút hắn một phát xuống biển. Vì vậy có một câu nói được lưu truyền rộng rãi, đấu thần ngữ của ngươi không vượt qua được cấp 4, chia tay. Trong lòng âm thầm bực tức về môn học này, Đỗ Trần tiến về Thượng Thủy Các, phó viện trưởng Philip đang đứng trước một căn nhà thủy tinh lớn mỉm cười đợi hắn. Francis, trò đã đến rồi, ta đang đợi trò, Đỗ Trần bước lên phía trước hành lễ. Đạo sư, ngài cho người báo cho trò một tiếng là được, sao lại phải ra đây đợi trò? Ta lúc này đang có thời gian. Philip dẫn Đỗ Trần vào đại lâu. Nhưng đây không phải là phương hướng dẫn đến phòng học. Ta có chuyện muốn nói với trò một chút. Đi theo ta, nhưng hôm nay trò còn có tiết A, được rồi Francis. Trí nhớ của trò ta đã biết rồi. Khóa sơ cấp văn hóa này không cần thiết với trò. Ta có thể trực tiếp cấp bằng cho trò được. Philip nói làm tim Đỗ Trần đập phanh phanh. Vì nói phó viện trưởng không nguyên tắc như dích nhưng cũng không đến mức tự nhiên cấp bằng cho đệ tử. Hắn nhất định là có việc, tới phòng của phó viện trưởng. Sau khi ngồi xuống Philip cười nói. Francis, trò có cảm thấy hứng thú với giả kim thuật không? Nói thật, trò không biết gì về giả kim thuật cả. Philip cười cười, từ hộc bàn lớn trước mặt lấy ra một cái bình nhỏ rồi đưa đến trước mặt Đỗ Trần. Năm đó mẫu thân của trò rất có hứng thú với giả kim thuật. Đây là một trong những tác phẩm của nàng. Nói xong, ông nhìn nghiêng về phía bức họa trên tường thở dài nói. Trình độ giả kim thuật của Mayfair đã đứng đầu đại lục. Đáng tiếc nàng không có khả năng chế tạo dược phẩm cứu được tính mạng của mình. Trong số những bức họa trên tường có cả mẫu thân của Francis. Mayfair, Đỗ Trần cầm bình nhỏ trước mặt, muốn mở ra, không, không được mở ra, cái này rất nguy hiểm. Philip ngăn lại, cười nói. Phát minh này của Mayfair tên là ngưng thủy tố, có thể lợi dụng nguyên lý chuyển hóa của tự nhiên nguyên lực tạo ra. Chỉ cần một giọt là có thể biến bất cứ cái gì thành nước. Chết tiệt, Philip lại ám chỉ cái gì đây? Đỗ Trần chợt nhớ tới đợt cường hóa huấn luyện. Đám sát thủ đến thịt hắn và Arthur chính là bị biến thành nước. Philip lại nói, Mayfair lúc đầu tạo ra ngưng thủy tố có tác dụng trợ giúp thủy hệ đấu sĩ tụ tập thủy nguyên tố rất nhanh. Nhưng về sau người ta lại sử dụng nó để hủy thi diệt tích. Đỗ Trần cười nói, phát minh vĩ đại nào cũng là một con dao hai lưỡi. Có tốt cũng có xấu. Điều này phải xem người sử dụng dùng nó như thế nào. Bụi gai thú không phải bị hủy thi diệt tích bằng cái này chứ. Cho nói rất đúng, phát minh vĩ đại nào cũng là một con dao hai lưỡi. Hiện tại chính là ta đang tiến hành một thí nghiệm như vậy. Philip để hai tay lên mặt bàn, nhìn chằm chằm vào Đỗ Trần nói, ta muốn mời trò tham gia, nếu thí nghiệm này thật sự thành công thì sẽ có rất nhiều người có lợi. Trò cũng làm được một thiện sự lớn cho lời thề đấu thần của mình. Vừa nghe đến việc thiện Đỗ Trần liền phấn chấn tinh thần. Bất quá hắn vẫn e dè nói, đạo sư, có thể nói về thí nghiệm của ngài được không? Nếu có khả năng thì ta sẽ giúp. Philip không vội vã nói ra thí nghiệm mà chậm rãi nói. Kỳ thật thí nghiệm này ta đã tiến hành rất nhiều năm rồi. Mẫu thân của trò trước đây cũng là trợ thủ của ta. Ông dừng lại một lúc lâu rồi tiếp tục nói. Thí nghiệm của ta là, nó rất phức tạp. Nó được tạo thành từ rất nhiều dự án nhỏ. Trong đó có một dự án là thay đổi thiên phú của con người. Thay đổi thiên phú, còn là hạng mục nhỏ sao? Đỗ Trần thầm giật mình. Xem ra Philip không muốn nhắc đến nhiều sự tình với một đệ tử chưa làm việc lâu với ông ta. Một tiểu hạng mục của nó cũng đủ làm cho người ta giật mình. Bản thân trò đã có kinh nghiệm về thay đổi thiên phú. Trò có thể giúp được ta không vậy? Francis, trò đồng ý chứ, yên tâm, tuyệt đối không có nguy hiểm gì đâu. Chết tiệt, lão già điên muốn ta làm chuột bạch à, nhưng mẫu thân cũng là trợ thủ của hắn, cũng đã từng tham gia thí nghiệm này. Đây là cơ hội để hiểu về Mayfair và cũng là cơ hội để hiểu về bác bì đấu thần. Có thể trợ giúp đạo sư là vinh hạnh của trò. Philip vui mừng nở nụ cười. Bộ dạng của ngươi bây giờ và mẫu thân ngươi năm đó giống nhau như đúc. Ngươi chờ một chút ta có cái này cho ngươi. Ông đứng dậy, đi đến trước một ngăn kéo rồi lấy ra một chiếc dương nhỏ. Cái này là dụng cụ thí nghiệm mà năm đó mẫu thân ngươi đã sử dụng. Bây giờ ta giao chúng lại cho ngươi. Bên trong còn có một ít ghi chép của mẫu thân ngươi. Có thời gian thì ngươi hãy nghiên cứu đi. Đỗ Trần tiếp nhận chiếc dương rồi trò chuyện một số vấn đề nhỏ với Philip. Sau khi chấm dứt cuộc chuyện trò sắp trời đã là giữa trưa. Đỗ Trần ôm di vật của mẫu thân đi ra khỏi thượng thủy các. Trên đường đi não hắn không ngừng hoạt động, mẫu thân là giả kim sư cao cấp nhất ở đại lục. Điều này quả là không tưởng, hơn nữa nàng còn tham dự thí nghiệm vĩ đại nhất đấu thần thế giới. Chưa có ai nói cho con trai nàng về việc này, trong trang viện ST Kain cũng không có gì liên quan đến giả kim thuật. Đỗ Trần não từ đại loạn. Ra khỏi giáo khu, Đỗ Trần liền tiến vào thành khu để đến tiểu điểm ăn trưa. Khi hắn tiến vào thành khu thì mông hắn hơi ngứa. Liên Hoa bảo giám, cách trương,